Chương 35, chiến hậu bình tĩnh, ngôi sao hy vọng cái kia thời khắc tươi đẹp. Nạ dù tổ tại cùng ạ cả cạ đỏ trong chiến đấu siêu việt cực hạn, đối với mình âm dương chi lực càng nhiều hơn một phần lĩnh ngộ, giống như vậy để cây khô gặp mùa xuân lực lượng chính là trong đó một loại, cùng so sánh. Nạ dù tổ trước kia trực tiếp rót vào sinh mệnh lực thủ pháp thật sự là quá thô ráp, bây giờ lực lượng của hắn trở nên càng thêm cường đại. Mặc dù là đánh lấy chậm rãi nhu quyền, nhưng là đối với tinh thần cùng thân thể thực tế tiêu hao cũng không nhỏ. Nạ dù tổ trên thân QNZ xuất hiện một chút mồ hôi mịn, trở lại trong phi thuyền, tắm cái thư thư phục phục tắm nước nóng đằng sau. Nạ dù tổ đến trong phòng bếp bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Cao y tinh cầu này cư dân đều không cần ăn cơm. Chỉ cần uống nước liền có thể duy trì mình bình thường sinh mệnh QN, cho nên nạ dù tổ QNZ không có cách nào trên cái tinh cầu này tìm tơ y thích hợp bản thân khẩu vị đồ ăn, chỉ có thể ăn trên phi thuyền hàng tồn. Bởi vì nạ dù tổ cũng không biết mình lần này đường đi phải bao lâu, cho nên để bùn mạ tận lực cho mình cùng phạ xạ chuẩn bị thêm chút đồ ăn, bùn mạ ngược lại là thật dựa theo nạ dù tổ nói làm, trong phi thuyền thả rất nhiều đồ đầy thức ăn máy giò ngọc rồng. Bởi vì là dùng máy giò ngọc rồng cất giữ, cho nên cũng không cần lo lắng đồ ăn biến chất. Dư A theo những máy giò ngọc rồng kia số lượng tới nói, bún mạ hẳn là trọn vẹn chữa bị đầy đủ nạ dù tổ cùng phạ xạ hai người ăn 5 năm đồ ăn. Cũng không biết bún mạ là mang như thế nào tâm tình chuẩn bị những cái kia thức ăn từ nàng trong đáy lòng tới nói, hẳn là đã sớm phát giác được nạ dù tổ muốn rời khỏi, chuẩn bị những cái kia thức ăn thời điểm hẳn là 10 phần không bỏ. Có lẽ cũng từng nghĩ tới thiếu chuẩn bị điểm đồ ăn, để nạ dù tổ có thể nhanh lên trở về, nhưng là lại có thể sẽ lo lắng nạ dù tổ sẽ đói bụng, lại phải chuẩn bị thêm một chút, dạng này nạ dù tổ bên ngoài du đãng thời gian chỉ sợ liền muốn kéo dài. Muốn gửi quân áo quân không trả, không gửi quân áo quân lại lạnh. Gửi cùng không gửi ở giữa, thiếp thân ngàn vạn khó. Bài thơ này đại khái liền có thể hình dung ra bùn mạ tâm tình đi, chỉ là loại kia mâu thuẫn phức tạp. Nạ dù tổ nhất định là không cách nào thể hội, từ sắp hàng chỉnh tề máy giò ngọc rồng bên trong, xuất ra hai cái chứa đựng không ít loại thịt máy giò ngọc rồng. Âm vật này thật đúng là thuận tiện, chỉ cần ấn vào cái nút, từ bên trong lập tức liền biến ra một cái cỡ nhỏ tủ lạnh, bên trong dê bò lợn thịt, còn có lạp xưởng bồi căn những này loại thịt, toàn bộ cộng lại đến có cái 7-80 cân, đối với nạ dù tổ cùng phạ xạ tới nói đủ ăn một bữa. Là một cái tuyệt thế nam nhân tốt. Tăng thêm phạ xạ trù nghệ cùng nàng sức chiến đấu hoàn toàn vô pháp so sánh điểm này, nạ dù tổ đành phải ga nhờ va cờ lên nấu cơm nhiệm vụ. Hai cái bếp đồng thời mở ra, đem dùng chạ cờ dạ làm tan lạp xưởng cùng bồi căn trực tiếp ném vào, đồng thời từ trên thân lại duỗi ra mấy con chạ cờ dạ cánh tay, tiến hành chính xác tính chất biến hóa, chế tạo ra thích hợp nấu nướng hỏa diễm, đem còn lại loại thịt trực tiếp tại mình chạ cờ dạ bên trên tiến hành đổ nướng. Nạ dù tổ cùng phạ xạ sức ăn đều quá lớn, nếu là chỉ dùng hai cái nồi làm ra đủ hai người bọn họ ăn đồ ăn còn không biết phải bao lâu, cho nên nạ dù tổ cũng chỉ đành dùng loại biện pháp này, toàn thân đều đang cháy nướng đồ ăn, nhìn dạng như vậy, đơn giản có thể đi xin kỷ lục thế giới Guinness. Loại này cũng không gọi kỳ nhân, gọi quái vật đi. Các loại thịt tại nạ dù tổ nấu nướng phía dưới, dần dần tản ra nồng đậm mùi thơm. Đưa tới cái nào đó đối với thức ăn hương vị đặc biệt mẫn cảm tóc đen nữ chiến sĩ. Ngươi cuối cùng là làm điểm tâm. Không có ngủ giấc thẳng thói quen, kỳ thật đã sớm tỉnh ngủ phạ xạ một mực đang chờ nạ rủ tổ nấu cơm, từ nạ rủ tổ trả cờ ra bên trong, lấy qua một cái đã hoàn toàn đa nửa nở dê chi nở, phân lượng đại khái nặng 3-4 cân đùi dê, trực tiếp ngụm lớn gặm. Người xài giản tất cả đều là siêu cấp đại vị vương, ăn cơm tốc độ nhanh đến khoa trường. Về phần lúc ăn cơm đợi lễ nghi đó là hoàn toàn sơ sót, phạ xạ chính là như thế, ăn đến miệng đầy mở dê cu nở dê không thèm để ý nạ dù tổ một bên tiếp tục mình xử lý làm việc, đồng thời tranh thủ lúc rảnh rỗi, ăn hết hai mảnh bồi căn, quay đầu nhìn thoáng qua phạ xạ, đã trong tay nàng lúc này đã trần trùng trục đùi dê xương, nói, nhìn ngươi cái này tướng ăn, hiện tại thân thể đã không có việc gì đi. Phạ xạ tiện tay đem đùi dê xương ném đến trong thùng rác đi. Cái này trên phi thuyền có tự động xử lý rác rưởi trang bị, liền xem như xương cốt cũng sẽ toàn bộ thiêu hủy chỉ còn một phần, sau đó bài xuất phía ngoài phi thuyền, cho nên không cần lo lắng sẽ rành rụn quá nhiều rác rưởi. Rất không thanh tú lấy tay lưng xoa xoa miệng của mình, nghe được nạ rủ tổ lời nói đằng sau, phả xạ trên mặt tươi cười, nói, đương nhiên, đã hoàn toàn khôi phục. Phạ xạ kéo dán tại trên mặt mình băng dính, còn có bên phải trên cánh tay đánh lấy băng vải, lộ ra đã hoàn toàn khôi phục thân thể, nói, lần chiến đấu này thật đúng là có ý nghĩa, không chỉ là giết ạ cả cùng cả đỏ cái này hai huynh đệ, mà lại lực chiến đấu của ta QNZ đề cao rất nhiều, nhìn như vậy tới, hai chúng ta đối mặt phở ý hệ dạ, QNZ tuyệt đối có sức liều mạng phở ý hệ dạ không phải dễ giải quyết như vậy. Nạ dù tổ đem mấy cây lạp xưởng ném cho phạ xạ, phạ xạ tiện tay cầm lấy một cây đũa, tiện tay đem tất cả lạp xưởng đều xuyên lên, tiếp tục hài lòng hưởng dụng mình đầy mỡ bữa sáng. Ta đây biết, chẳng qua hiện nay bằng vào chúng ta hai cái thực lực, liền xem như gặp lại ạ cả cả đỏ loại trình độ kia địch nhân, cũng không tính là cái gì khó mà ngăn cản cường địch đi. Nạ dù tổ ngày hôm đó trong chiến đấu đột phá cực hạn của mình, mà phạ xạ ngày đó QNZ bị trọng thương. Mặc dù không cách nào giống nạ dù tổ như thế bởi vì lĩnh ngộ mà tăng thực lực lên, nhưng là bởi vì người xài dạn thể chất, phạ xạ bây giờ sức chiến đấu cũng giống vậy tăng vọt. Nạ dù tổ lúc này hoàn toàn nắm giữ sức chiến đấu ước chừng tại 900 vạn tả hưu, có thể so với ạ cả cạ đỏ đỉnh phong thời điểm sức chiến đấu, mà phạ xạ đại khái là 300 vạn mặc dù nạ dù tổ sức chiến đấu là phạ xạ gấp 3, nhưng là chỉ cần nàng có thể biến thân trở thành super xài dạn. Sức chiến đấu liền sẽ lập tức tăng lên 50 lần, đến lúc đó sức chiến đấu ở vào tuyệt đối thế yếu ngược lại là nạ rủ tổ mới đúng á bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, phở ý hệ dạ bên người đã không có người có thể đối phó chúng ta. Nếu như muốn giết chúng ta, nhất định phải phở ý hệ dạ tự mình động thủ mới được, bất quá, phở ý hệ dạ thực lực cũng không có ạ cả hai anh em họ như vậy cặn bã. Nghiêm túc chủ đề cũng không có tiếp tục quá lâu. Nạ dù tổ cùng phạ xạ nói xong liên quan tới phở ý hệ giả sự tình đằng sau, liền lập tức đầu nhập vào liên quan tới thức ăn tranh đoạt chiến ở trong đi. Mặc kệ là nạ dù tổ hay là phạ xạ đều không muốn để cho, thậm chí cuối cùng vì một mảnh bò bít tết kém chút đánh nhau bất quá còn tốt hai người bọn họ còn nhớ rõ nơi này không phải tinh cầu của bọn hắn, lấy lực chiến đấu của bọn hắn nếu là trong này khai chiến, không cẩn thận liền sẽ đem toàn bộ tinh cầu đều cho hủy đi. Ăn xong điểm tâm, nạ dù tổ đem hai cái nồi rửa sạch sẽ, sau đó vô vô bụng của mình, nhìn xem cái kia đã thay đổi quần áo luyện công tóc đen nữ chiến sĩ, nói, phả xạ, ta đi xem một chút đại trưởng lão, hắn nói có chuyện tìm ta. Tốt, ngươi đi đi, ta thì không đi được, nhưng cái kia da màu lục da hỏa nhìn tất cả đều là lạ. Phả xạ ngoài miệng không có giữ cửa, nói tới nói lui cu nở dê hoàn toàn không biết khách khí, nạ dù tổ buồn cười lắc đầu. Đối với những người kia đánh giá cùng phạ xạ hoàn toàn không giống. Ta cảm thấy người nạ mẹ cũng không tệ lắm á nạ rủ tổ rời đi phi thuyền đằng sau, cấp tốc hướng về trên cái tinh cầu này nơi quan trọng nhất. Nạ mẹ đại trưởng lao trụ sở bay đi nạ rủ tổ đối với người nạ mẹ giác quan coi như không tệ. Cái này có được năng lực kỳ dị chủng tộc, ngoại trừ lây dính người địa cầu tà ác chi tâm mà trở nên tà ác tì ị cổ lộ. Còn có một trời sinh tà ác siêu cấp người nạ mẹ sử kéo nghiên cứu bên ngoài, cái khác đều là yêu thích hòa bình người, liền xem như chiến sĩ hình người. Nạ mẹ cũng là yêu thích hòa bình loại hình, so sánh với cuồng bạo hiếu chiến người xài giản tới nói, kỳ thật người nạ mẹ càng thêm dễ dàng ở chung. Nạ dù tổ cùng phả xạ đánh bại ạ cả cả đỏ đằng sau, phi thuyền trùng hợp đáp xuống nạ mẹ tạm thời chỉnh đốn, đối với đến từ những tinh cầu khác dị tinh nhân. Người nạ mẹ ngược lại là không có bất kỳ cái gì để ý, ngược lại hay là mười phần nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn, cho nên nạ dù tổ cùng người nạ mẹ quan hệ coi như rất không tệ. Nạ dù tổ thực lực đã tăng lên rất nhiều, rất nhanh liền chạy tới đại trưởng lao chỗ ở, nạ mẹ thật sự là quá lớn, mà người nạ mẹ hiện tại quả là quá ít, cho nên lẫn nhau ở giữa khoảng cách đều mười phần xa xôi, đại trưởng lao bên người, cũng chỉ có một người nạ mẹ bao giờ cũng thủ hộ lấy. Cái kia chính là trên cái tinh cầu này mạnh nhất nạ mẹ chiến sĩ, Nèo. Nèo, ta tới. Nạ dù tổ là người nóng tính, tại thanh âm của hắn truyền vào Nèo lỗ thai đằng sau, bóng người của hắn mới rơi xuống Nèo trước mặt. Nèo cùng tỷ ỷ cổ lộ rất giống, là cái trong nóng ngoài lạnh người nạ mẹ, bình thường ăn nói có ý tứ, lộ ra hết sức nghiêm túc, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem nạ dù tổ, nói, đại trưởng lão đã đợi chờ đã lâu. Xin theo ta vào đi. Nạ mẹ phòng ốc thoạt nhìn như là từng cái to lớn màu trắng vương trùng, cái kia màu trắng nhà một mặt mở ra đằng sau, lộ ra tiến vào bên trong thông đạo, mà nạ rủ tổ quen cửa quen nẻo đi theo nẻo tiến nhập đại trưởng lao phòng ở, nhìn thấy vị kia dáng người to lớn đại trưởng lão đại nhân. Trước kia nạ mẹt đã từng tao ngộ qua hoàn cảnh nguy cơ, cho nên có rất nhiều người nạ mẹt đều được đưa đi những tinh cầu khác, mà bây giờ đại trưởng lão đại nhân chính là từ trận kia hoàn cảnh nguy cơ ở trong kiên trì được, đồng thời sinh dục bây giờ người nạ mẹt, nói cách khác bây giờ sinh hoạt tại cái này nạ mẹt bên trên tộc nhân, tất cả đều là đại trưởng lão dòng dõi. Đại trưởng lão, người tốt. Nạ dù tô đứng tại đại trưởng lão trước mặt, bộ dáng cũng không khỏi trở nên cung kính, chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng túi mình bái chào. Đại trưởng lão bây giờ đã 10 phần già yếu, sinh mệnh cũng không có mấy năm, mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng là tính cách 10 phần hiền hòa, già nua trên mặt nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút cố hết sức khoát tay áo, nói, không có quan hệ, không cần câu nệ như vậy, nạ dù tô. Đại trưởng lão, xin hỏi ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Đại trưởng lão ngồi ở kia dương màu trắng trên ghế, ngửa đầu, cái kia đục ngầu ánh mắt tựa hồ có thể xem thấu bầu trời, đoán được tương lai, trình độ nào đó, hắn tồn tại tựa như là núi Mỹ bổ cụ đại tiên nhân quốc đồng dạng. Nạ dù tổ, trước ngươi đã nói với ta, trên địa cầu QNZ có ngọc rồng, đây là sự thực sao?